trong ngoài không đồng nhất tùy thời lật xe. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, ha ha, cứu hộ số 1 tại sao rất đáng yêu. Nó vẫn có thể nói. Chúa ơi, rất dễ thương. Bồi A, cứu viện số 1 còn là một thằng nhóc chưa tới 1 tuổi. Mẹ muốn đánh cô cho con. Ốc Đức Maya, cứu viện số 1 đang cho Lê Tổng so tâm. Trên sân thi đấu, cứu viện số 1 giới thiệu bản thân xong thì vươn hai cánh tay cơ giới đối mặt với hướng Lê Khinh Chu. Khoa tay múa chân trên đỉnh đầu. Trong chốc lát, khán giả trong sân xôi trào. Hưng phấn vỗ tay. Bernie thấy thế, vẻ mặt kinh ngạc nói với đồng đội bên cạnh. Cứu viện số 1 quả thật thông minh vô cùng. Mặc dù trước đó bọn họ có khả năng khảo sát, phân tích cứu viện số 1 trong video. Đối với trình độ trí tuệ cứu viện số 1 đã có nhận thức nhất định. Nhưng xem trực tiếp, vẫn không ngừng ngạc nhiên tán thưởng. Simon mặc dù cũng có thể có một cuộc trò chuyện đơn giản với mọi người. Nhưng đó là tất cả các thủ tục được thiết lập trước. Nếu nó nằm ngoài phạm vi của chương trình, nó sẽ không được trả lời. Vì vậy, nếu chỉ nhìn vào mức độ thông minh, Simon không thể so sánh với giải cứu số 1. Tuy nhiên, Bernie có niềm tin vào Simon. Anh ta tập trung vào các hoạt động cứu hộ. Sau khi tất cả hành động cứu hộ chủ yếu là dựa vào con người để điều chỉnh. Robot trí tuệ nhân tạo phối hợp tốt hơn. Cũng chỉ là robot, cũng giống như ông nghĩ rằng cứu hộ số 1 là rất thông minh. Nhưng không phải là con người. Không thể có suy nghĩ và hành vi của con người. Và các hoạt động cứu hộ nguy hiểm, thay đổi sau thảm họa là không thể kiểm soát. Đống đổ nát cũng có thể chịu đựng sự sụp đổ thứ cấp. Trong trường hợp cứu hộ số 1 bị hư hại, mức độ thông minh hoặc sự phối hợp với nhân viên cứu hộ sẽ giảm đáng kể. Địa điểm diễn ra vòng chung kết cuộc thi quốc tế robot trí tuệ nhân tạo được bố trí toàn diện hơn so với các cuộc thi trong khu vực. Cho dù từ máy móc thiết bị, hoặc chấm điểm cấu hình dự án, có đầy đủ các nâng cấp. Tiếp theo, người dẫn chương trình giải thích các quy tắc chấm điểm. Thứ nhất, địa điểm thi đấu lớn hơn. Bởi vậy phạm vi bố trí phế tích cũng rộng hơn. Số lượng người giả bị chôn vùi bên trong được thống kê lên đến 30. Và việc bố trí đống đổ nát được chia thành khu A và khu B. Với mức độ sụp đổ khác nhau. Thứ hai là tình huống nạn nhân giả. Mỗi giả nhân đều trải qua chế tác đặc thù. Tồn tại các bộ phận thân thể khác nhau. Mức độ thương thế. Máy cảm biến được cài đặt trong cơ thể của người giả để bắt chước những thay đổi chấn thương và truyền đạt trạng thái thời gian thực của nạn nhân cho màn hình lớn. Nếu công việc cứu hộ robot thất bại, nó có thể dẫn đến chấn thương nặng hơn và thậm chí tử vong của nạn nhân giả. Cho nên, làm sao có thể bảo đảm đầy đủ tính mạng nạn nhân cứu ra? Cũng là chuyện mà đoàn đội cần cân nhắc trọng điểm. Sau khi tất cả, nếu gây ra thương tích của một nạn nhân giả nặng hơn hoặc tử vong, ngay cả khi giải cứu nó sẽ không được tính là điểm số. Thậm chí có thể khấu trừ điểm số tương ứng. Thứ ba, có lẽ được lấy cảm hứng từ cuộc thi khu vực cứu hộ số 1. Lần này người cứu hộ đống đổ nát đã thiết lập một sự sụp đổ thứ hai. Thời gian sụp đổ sẽ không được thông báo trước. Một tai nạn đột ngột sẽ xảy ra để kiểm tra khả năng ứng phó tại chỗ của nhóm và robot. Tổng hợp điểm số ngoài sự bình chọn của khán giả và cư dân mạng. Còn coi trọng thời gian cứu viện, số người cứu, tình hình thương vong, khả năng ứng biến, mà những quy tắc chấm điểm và bố trí khu vực thi đấu đều là trạng thái bảo mật trước khi bắt đầu trận đấu. Cũng bởi vậy mà trong tình huống chế tác robot hoàn thành, xem đội ngũ có đem tất cả những thứ này suy xét hay không. Thật khó a, so với thi đấu khu vực còn khó hơn rất nhiều. Không có thắc mắc là vòng chung kết quốc tế. Cho dù đó là thiết bị hoặc quy tắc được nâng cấp quá nhiều. Chấm, phía ban giám khảo đều mời người nước ngoài tới. Chấm điểm rất phức tạp. Không hiểu, người dẫn chương trình giải thích xong. Cho hai bên thời gian chuẩn bị. Ngay sau đó, trận đấu bắt đầu, cứu hộ số 1 và Simon lần lượt tiến vào khu vực phế tích của các cứu hộ tương ứng của họ phân tích tình hình. Quét vị trí của những người bị thương. lập kế hoạch an toàn nhất để tiếp cận những người bị thương. Bắt đầu thực hiện cứu hộ. Giải cứu số 1 tạm thời giống với tốc độ cứu hộ của Simon. Bây giờ họ đang dần tiếp cận. Nạn nhân, đầu tiên chờ giải cứu. Phiến đá, cốt thép, bùn đất đè bẹp được dọn sạch sẽ. Một thông đạo cứu viện chậm rãi hiện ra. Lộ ra giả nhân bị chôn vùi bên trong. Chẳng bao lâu, đầu tiên, thứ hai, thứ ba, người đàn ông giả đã được giải cứu thành công. Ban đầu những nạn nhân này chỉ là bị đè ở bên ngoài phế tích mà thôi. Giải cứu cũng không tính là gian nan. Nhưng ngay sau đó, khi xâm nhập sâu vào đống đổ nát, muốn cứu nạn nhân giả bị đè nặng bên trong dần dần trở nên khó khăn. Tốn thời gian, ngay lúc này, cứu hộ số 1 đã gặp một nạn nhân bị đè lên các bộ phận quan trọng của cơ thể dẫn đến thương tích nặng. Các thiết bị cảm ứng được lắp đặt trong cơ thể của nạn nhân giả. Tại thời điểm được giải cứu số 1 tìm thấy vị trí của những người bị thương, thiết bị được kết nối với màn hình lớn, cho thấy tình trạng thương tích nặng của nạn nhân giả. Mà một khi cứu viện số 1 cứu viện sai lầm, có thể khiến cho thương thế của nạn nhân nặng thêm. Dụng cụ lắp đặt ở bộ phận liên quan sẽ lập tức cảm ứng, làm ra biến hóa thương thế tương ứng. Tình hình cứu hộ bên phía cứu hộ số 1 thấy gặp phải vấn đề cứu hộ, mà người máy Simon lại tạm thời vô cùng may mắn, đã thuận lợi cứu được một nạn nhân. Sự cân bằng bị phá vỡ và Simon đã giải cứu nhiều hơn so với giải cứu số 1. Cứu viện số 1 cố lên. Tình huống trong đống đổ nát sau thảm họa thật đúng là không thể đoán trước. Cứu hộ số 1 sẽ không thua. Cố lên. Bầu không khí trên sân dần trở nên căng thẳng. Lê Khinh Chu, Dữ Triết, Lữ Mi San tụ tập ở một chỗ thương lượng đối sách cứu viện. Mà bên phía đội Bernie cũng đang ngưng thần thi đấu tình huống. Đúng lúc này, chỉ nghe, oanh, một tiếng, khu vực phế tích của Simon đột nhiên trải qua lần sụp đổ thứ hai. Không có dấu hiệu, bất ngờ, ngay cả khán giả bên ngoài sân khấu, cư dân mạng cũng bị dọa sợ. Đó là chưa kể đến đội Bernie gần khu vực phế tích. Bernie và đồng đội của mình hét lên, và một số thậm chí lùi lại hai bước. Lê Khinh Chu cũng ngẩng đầu nhìn vài lần. Robot Simon có phản ứng với sự nguy hiểm đột ngột. Simon đã giải cứu một nạn nhân giả trước khi vụ sập xảy ra. Lúc đó đã nâng nạn nhân lên tấm sắt phía dưới. Dùng dây cố định xong. Liền xoay người đưa ra khỏi khu vực an toàn. Ai ngờ ngay lúc này, phế tích bỗng nhiên xảy ra lần sụp đổ thứ hai. Simon phản ứng kịp thời. Một cánh tay cơ khí nhanh chóng nâng lên, ngăn trở các thanh thép xung quanh bởi vì sụp đổ và sắp rơi xuống. Các nạn nhân ở phía dưới được bảo vệ. Bernie cũng phản ứng nhanh chóng. Anh ta đã kiểm soát các tấm sắt của các nạn nhân để thoát khỏi robot Simon. Bánh xe nhỏ phía dưới lập tức mang theo nạn nhân rút khỏi khu vực sụp đổ thứ hai. Đưa đến phạm vi an toàn. Đây chắc chắn là một cuộc giải cứu thành công. Khán giả không khỏi vỗ tay. Simon thật tuyệt vời. Phản ứng của Bern cũng rất mạnh mẽ. Nếu chậm một bước, có thể cho dù thanh thép phía trên không rơi xuống, đá rải rác và bùn đất rơi xuống phỏng chừng cũng sẽ làm tăng thêm thương thế của nạn nhân. Hiện tại phía dưới phụ trách nâng tấm sắt tách ra. Nạn nhân kịp thời vận chuyển đến khu vực an toàn. Tình hình thương tích có thể khống chế. Cho dù lần thứ hai sụp đổ, Simon cũng có thể thành công thoát hiểm. Nhưng tôi xem nếu muốn cài đặt lại tấm sắt nữa, có thể mất thời gian. Mà nhiệm vụ cứu viện chậm trễ nhất chính là thời gian. Mẹ kiếp, nhìn vào cứu hộ số 1, cư dân mạng nói đúng. Sau khi Simon cũng đến khu vực an toàn, hai thành viên của đội Bernie đã ra sân. Họ sẽ lắp đặt lại các tấm sắt trở lại Simon. Mặc dù động tác gọn gàng rất nhanh, nhưng quả thật vẫn có chút mất thời gian. Sau khi Simon phía này cứu viện thành công, cứu viện số 1 cũng đã sớm có tiến triển mới. Simon bên này xảy ra lần thứ hai sập. Cứu hộ số 1 đang quét vết thương toàn thân của nạn nhân, truyền nó vào máy tính của Lê Khinh Chu. Âm thanh điện tử báo cáo chi tiết một phen. Lê Khinh Chu nói, cứu hộ số 1, theo phương án 1 thực hiện cứu viện. Vâng, đội trưởng, cứu viện số 1 nhận được mệnh lệnh. Vươn ra hai cánh tay robot phảng phất như có tay. Hai cánh tay robot linh hoạt mở hộp lắp đặt trước thân thể máy móc. Bên trong lại là các loại vật tư y tế. Theo kế hoạch 1, cứu hộ số 1 tìm ra bộ phận cơ thể bị thương nặng của nạn nhân. Bắt đầu băng bó tỉ mỉ. Còn vừa động tác vừa nói chuyện an ủi. Đừng sợ, đừng sợ. Ta mang dược vật tới đây. Máu rất nhanh sẽ bị dừng lại. Người cũng có thể thành công thoát hiểm. Tin tưởng cứu viện số 1. Cứu viện số 1 đã được chuyên gia huấn luyện thi lấy chứng chỉ y tá nha. Rõ ràng là âm thanh điện tử không hề phập phồng. Lại hết lần này tới lần khác có thể làm cho người ta nghe ra bên trong chứa đầy cảm xúc. Phốc, cảm động lại muốn cười. Cứu viện số 1 thật sự thi lấy chứng chỉ y tá sao, ha ha. Thật không ngờ cứu viện số 1 lại là một chuyện nhỏ nhí a. Nhưng nếu có người thật sự bị vây trong phế tích tối tăm, mình bị trọng thương, giống như mạng không lâu. Loại thời điểm này quả thật rất cần an ủi a. An ủi tâm hồn mới là cường đại, sẽ làm cho nhân sinh sinh ra dục vọng sinh tồn mãnh liệt. Xem ra so với trong cuộc thi khu vực, cứu viện số 1 tăng thêm năng lực xử lý thương thế cho nạn nhân. Nhưng, cứu hộ số 1 có thực sự có giấy chứng nhận y tá không? Có, trong chương trình thông minh cứu hộ số 1 nhập các biện pháp sơ cứu có liên quan. Sau đó, do y tá quân khu sát hạch, sau khi thi đủ điều kiện, liền có ý tư cấp 1 chứng chỉ. Không có vấn đề gì với kế hoạch của chương trình 1. Không lâu sau, đội cứu hộ số 1 đã giải cứu thành công nạn nhân bị thương nặng. Và lúc này, các thành viên của đội Bernie mới có thể lắp đặt xong tấm sắt trên người Simon. Đến thời điểm này, số lượng cứu hộ của hai đội vẫn bằng phẳng, và cứu hộ số 1 phản ứng và xử lý nhanh hơn Simon. Tiếp theo, số lượng cứu hộ, điểm số dần dần mở rộng khoảng cách. Cứu hộ số 1 tạm thời dẫn đầu. Cứu viện số 1 muốn thắng. Đừng cao hứng quá sớm. Đừng quên, cứu viện số 1 bên này còn chưa từng trải qua lần sụp đổ thứ 2 đâu. Nói cái gì? Ngay khi giải cứu số 1 dẫn trước Simon, lại đến, oanh, một tiếng, đống đổ nát bên phía đoàn Lê Khinh Chu bỗng dưng sụp đổ lần thứ 2. Cách chương.